Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 495. Chương 495 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 26. Chương 495 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 26 Hoắc Ngôn nói đến nơi này tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Nam Nhiễm trên môi, hắn cúi đầu, ấn sofa. Đắp đi lên, một chút cọ sát hồng nộn khóe môi. Nam Nhiễm cảm giác trên môi hơi hơi đau đớn cảm tê tê dại dại. Cũng không phải rất đau, hắn thanh âm lãnh đạm. Trực tiếp xong xuôi ta không thích ngươi cùng hắn liên hệ, Nam Nhiễm bĩu môi. Không thích đánh đổ, nàng vẫn là muốn đi đòi tiền. Ai thích không thích, hai người ý tưởng hoàn toàn không ở một cái mạch não thượng, Nam Nhiễm đồng chí. Bởi vì thiếu tiền, trực tiếp rớt tiền trong mắt, dù sao nàng là quyết tâm, quản Dạ Minh Châu nói cái gì, nàng cần thiết muốn tìm Cố Nguyên Kiệt đem tiền phải về tới, mà Hoắc Ngôn đâu. Còn lại là rơi trên cái kia cố bảo bối nickname. Giảo hắn vừa nghe đến cái này từ liền tới khí, Nam Nhiễm không trả lời. Hắn thân lực đạo liền càng lúc càng lớn, Nam Nhiễm chỉ phải thẳng tắp bị đè ở trên sofa. Bị động thừa nhận, loại này bị quản chế với người cảm giác. Nàng buồn bực, ngẩng đầu, không tìm hắn. Tiền của ta làm sao bây giờ? Hoắc Ngôn hôn môi động tác một đốn tiền. Hắn thoáng cúi đầu, gần gũi cùng Nam Nhiễm đối diện, chỉ cần cái này. Nam Nhiễm bĩu môi, hắn trừ bỏ cái này còn có khác tác dụng sao? Thống tử nghe hai người giao lưu tuy rằng ký chủ hiện tại nghe đi lên rất giống là một cái hám làm dầu nữ, nhưng là thần kỳ hai người ý nghĩ giống như ở một cái tuyến thượng, Hoắc Ngôn giống như hoàn toàn. Không ngại Nam Nhiễm thích tiền, hắn đứng dậy, trong mắt cảm xúc ý vị không rõ, xoay người đi hướng mép giường. Đem trước mặt tiền bao cầm lại đây, đi theo lại đi trở về tới. Đem Nam Nhiễm một phen ôm siêu hai người ngã vào trên sofa. Nam Nhiễm bị tễ đến tận cùng bên trong vị trí. Hắn duỗi tay chụp tới. Đem Nam Nhiễm vớt tiến chính mình trong lòng ngực, làm nàng dựa vào chính mình trên người. Hắn mở ra chính mình tiền bao. Bên trong chỉ có một trương thẻ ngân hàng. Còn có một ít tiền giấy, đây là ta tiền lương tạp vừa nói. Một bên đem tạp rút ra nhét vào Nam Nhiễm trong tay, Nam Nhiễm nhéo thẻ ngân hàng. Qua lại đùa nghịch rất nhiều tiền. Đủ hoa, nói xong câu đó. Hắn đảo qua Nam Nhiễm gương mặt, xem nàng tự hồ thực thích bộ dáng. Lại lần nữa mở miệng ta danh nghĩa còn có một ít xe cùng bất động sản cổ phiếu chứng khoán. Muốn sao? Nam Nhiễm thẳng lăng lăng nhìn hắn. Lần đầu cảm thấy. Nguyên lai Dạ Minh Châu trừ bỏ sáng lên ở ngoài còn có rất nhiều tác dụng a. Hắn vừa thấy nàng kia thẳng lăng lăng ánh mắt, Hoắc Ngôn mày một trọn, vẫn luôn cảm thấy danh phía dưới vài thứ kia không có gì dùng. Rốt cuộc hắn từ trước đến nay đối kia đầu tư gì đó không có hứng thú, không nghĩ tới một ngày kia còn có thể dùng để thanh trừ tình địch, thông đồng bạn gái. Hắn dán qua đi, bám vào nàng bên tai, làm ta bạn gái. Này đó đều là của ngươi, Nam Nhiễm nhéo thẻ ngân hàng. Nhân tiện liền hắn trong tay tiền bao đều lấy lại đây liền nhìn kia hồng nộn môi lúc đóng lúc mở, đều. Là, nàng dò hỏi thời điểm, Hoắc Ngôn ngón tay đã đáp ở kia tiền bao thượng. Hắn hỏi lại, không cần. Giống như chỉ cần nàng nói không cần. Này tiền bao liền sẽ cấp lấy về đi, Nam Nhiễm phản ứng tương đương mau, muốn, nói. Nàng đã đem tiền bao cấp trừ đi qua, Hoắc Ngôn môi ngoéo một cái. Dán nàng gương mặt, đè nặng nàng, đảo mắt liền thân thượng, thống tử lần đầu tiên đối thần thánh tình yêu sinh ra nghi hoặc như thế. Nào càng xem, càng cảm thấy ký chủ này tình yêu là thành lập ở Dạ Minh Châu tiền tài thượng đâu. Đại khái một giờ lúc sau, Hoắc Ngôn cùng Nam Nhiễm một trước một sau từ trong phòng đi ra, lúc này. Điện cạnh đội các đội viên đã chuẩn bị tốt rời đi công ty đi thi đấu. Tấu chương xong, hết chương.